Vú Em Thánh Kỵ Sĩ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 695, chương 696, quyết chiến gang xa. 17. Phản hồi trang sách thật dài không gian thông đạo. Tuyệt đại bộ phận khu vực cũng bị Thâm Uyên lực lượng sở khống chế. Ersto phóng ra xuất hắc ám kết giới tại cùng tả nghị quang minh thánh vực đối kháng. Đã chiếm cứ hoàn toàn thượng phong, cũng đem tả nghị áp bách đến Thâm Uyên chi môn đằng sau. Lui về sau nữa hai bước, hắn muốn bước ra Thâm Uyên chi môn trở lại Lam Tinh thế giới trong. Chết đi, Ersto giống lớn xuất thắng lợi tuyên ngôn, nhè răng cười lấy huy ra hắc viêm trường tiên. Một kích này ngưng tụ nó toàn bộ lực lượng, tà ác khí tức nồng nặc đến tiếp cận ngưng kết tình trạng. Hắc sắc hỏa diễm phá không gào thét, phòng chế Phật tượng là rít gào ma long dương nanh múa vuốt. Hung dữ địa nhào hướng tả nghị, đối mặt Ersto một kích toàn lực, không thể lui được nữa tả nghị nắm chặt trong tay quang minh thánh kiếm. Hắn trong hai tròng mắt lộ ra dứt khoát vẻ. Quang minh thánh kiếm lần nữa phóng ra nghìn vạn đạo phát sáng. Nhưng mà đối mặt mãnh liệt mà đến hắc ám ma viêm, lại như là dơ cao ở trong cuồng phong bó đuốc, hiển lộ nhỏ yếu mà vô lực. Tả nghị nội tâm vô cùng rõ ràng, mình đã ngăn cản không nổi Ersto công kích. Hắn tín ngưỡng chi lực tiêu hao hầu như không còn, gia trì kỵ sĩ quang hoàn từng cái chôn vùi. Trong cơ thể thánh lực không còn sót lại chút gì, chỉ có liều mạng. Vừa lúc đó, một cỗ kỳ dị lực lượng đột nhiên tự dưới chân của tả nghị dâng lên. Vô thành vô tức lại nhanh chóng vô cùng địa tiến nhập trong cơ thể của hắn. Trong khoảnh khắc tràn ngập toàn thân, sắp kiệt lực tả nghị rồi đột nhiên tinh thần đại chấn. Vừa rồi tại cùng Ersto trong quyết đấu xuất hiện nội thương bằng tốc độ kinh người khỏi hẳn. Nháy mắt liền khôi phục đến toàn thịnh trạng thái. Để cho hắn cảm thấy vui mừng chính là bát đại Mỹ Đức Lạc Ấn đồng thời chấn động. Một cỗ tín ngưỡng lực như suối phun ra, liên tục không ngừng địa rót vào kỵ sĩ chi tâm, chuyển hóa rời bến lượng quang minh thánh lực. Tả nghị lúc này địa phương không gian thông đạo là tho tàn hồn lấy thiêu đốt bản thân làm đại giá. Mở ra ra, kết nối lấy Lam Tinh thế giới cùng Thâm Uyên vị diện. Nó là độc lập tồn tại, cho nên mặc kệ tả nghị ở trong này chém giết bao nhiêu ác ma, hắn đều không chiếm được đến từ chủ thế giới tín ngưỡng hồi quỹ. Trừ phi là rời khỏi không gian thông đạo trở lại Lam Tinh thế giới. Thế nhưng dạng làm, không gian thông đạo đem hoàn toàn bị ác ma chiếm lĩnh. Tuyệt không lật bàn cơ hội. Bởi vậy tả nghị không có lựa chọn nào khác. Dù cho phần thắng cực tiểu, cũng định dẫn bảo quang minh thánh kiếm cùng Ersto nhất quyết sinh tử. Tuyệt đối không nghĩ tới, tại đây ngàn cân treo sợi tóc, hắn lại lấy được đến từ chủ thế giới trợ giúp. Ba ba, cố gắng lên. Tiểu nha đầu thanh âm non nớt tại tả nghị trong đầu vang lên. Bảo nhi, vô tận dũng khí tự đáy lòng của tả nghị dâng lên. Toàn thân máu tươi kế tiếp thiêu đốt. Hắn biết bảo nhi ngay tại không gian ngoài thông đạo mặt. Không chỉ tại chờ đợi lấy thắng lợi của mình trở về, càng tại vì chính mình cố gắng lên khuyến khích, mà Lam Tinh thế giới ý thức đang thông qua bảo nhi. Tại thời khắc quan trọng nhất vì hắn đưa lên tối kịp thời tiếp viện. Quang minh vĩnh viễn tại trong nội tâm phát ra âm vang gào thét, tả nghị đột nhiên huy ra dơ cao quang minh thánh kiếm. Hung hăng địa chém về phía hắc ám ma viêm. Trong tích tắc này, thánh kiếm phóng ra phát sáng mãnh liệt gấp 10. Quang minh cùng thần thánh lực lượng dâng lên. Không hề có ngưng trệ địa cắt ra vừa mới tiếp cận đến trước người hắc sắc ma long. Đem một phần hai nửa. Ông anh kiếm mang dư thế không giảm. Chém mặc hơn 10 mét không gian. Chém trúng hắc hỏa quanh quẩn Ersto. Phốc, Ersto cao lớn khôi ngô ma thân mãnh liệt chấn động. ngực bụng bộ vị bị chém ra một đạo thật dài khe nứt. Nóng hổi ma huyết tiêu xả, tung tóe rơi trên mặt đất, toát ra từng sợi khói trắng. Giống tương đương nó không tự chủ được địa phát ra đinh tai nhức óc thống khổ gào thét. Tả Nghị một kiếm này chẳng những thả ra hắn cường lực nhất lượng, mà còn ngưng tụ tất cả lam tinh thế giới bất khuất ý chí. Đối với Ersto tạo thành tổn thương là khó có thể tưởng tượng. Thần thánh hòa quang minh lực lượng dũng mãnh vào trong cơ thể của nó. Vô tình phá hủy ma thân của nó, thiêu đốt đốt linh hồn của nó, giống như là một người bình thường bị cứng rắn địa rót vào một lọ đậm đặc axit sulfuric. Hậu quả có thể nghĩ, nếu như không phải là Ersto giai vị quá cao, viêm ma lại có lấy rất mạnh tự lành năng lực, nó sớm đã bị đốt thành tro bụi. Mặc dù như thế, Ersto cũng không cách nào lại cầm ở trong tay chỉ còn lại một nửa hắc viêm trường tiên. Lảo đảo hướng lui về phía sau lại, thắng bại tình thế trong chớp mắt nghịch chuyển. Vốn Ersto hoàn toàn có thể đánh tan Tả Nghị, tiến tới triệt để chiếm giữ này không gian thông đạo, cuối cùng đem lam tinh thế giới nắm ở trong tay, mà bây giờ nó lại mất đi tiếp tục chiến đấu hạ xuống lòng tin cùng dũng khí. Càng là cao giai ác ma, càng là quý trọng sinh mạng của mình. Tuy nội tâm cực độ không cam lòng cùng phẫn nộ, Ersto là không có đánh mất lý trí, quyết định lui về thâm uyên vị diện, giữ được thanh sơn tại không lo không có củi đốt. Với tư cách là thâm uyên vị diện trong chư hầu cấp bậc cường đại ác ma, nó vô cùng minh bạch đạo lý này. Nhưng mà Ersto nghĩ về với ông bà, cũng phải nhìn Tả Nghị có đáp ứng hay không. Tả Nghị sử dụng kiếm làm ra vang dội nhất trả lời. Anh dũng, không sợ, quang minh, thần thánh, một vòng đón lấy một vòng quầng sáng tại triển khai trên người hắn. Dựa vào đến từ chủ thế giới tín ngưỡng lực, Tả Nghị lần nữa kích phát ra thánh vực kỵ sĩ trung cực lực lượng. Một giây sau, thân hình của hắn ở chỗ cũ tiêu thất vô ảnh vô tung. Trong chớp mắt lướt qua khoảng cách mấy chục thước, xuất hiện ở Ersto đang phía trước phương, một kiếm chạm hướng đầu của người sau. Đã không còn sáu tay xà ma quấy nhiễu, Sukra chỉ hoàn năng lực lần nữa bị phát huy xuất ra. Keng, Ersto phản ứng cực nhanh, giơ lên đại kiếm ngăn trở Tả Nghị chạm kích. Hai thanh vũ khí nặng nề mà đụng vào nhau, mũi kiếm cùng mũi kiếm va chạm xuất đen cùng bạch hỏa diễm. Tả Nghị rơi trên mặt đất, quang minh thánh kiếm đi theo huy trêu chọc lên, triển khai cường đại kiếm thế. Này đầu viêm ma tướng quân phải chết, bằng không một khi khiến nó trốn về thâm uyên vị diện, lam tinh thế giới tồn tại đem triệt để bại lộ. Cường đại ác ma hoàn toàn có năng lực ngược dòng tìm hiểu khóa chặt không gian tọa độ, sau đó khai thác bước phát triển mới không gian thông đạo. Đến lúc đó Tả Nghị coi như là có ba đầu sáu tay, cũng ngăn cản không nổi vô cùng vô tận ác ma đại quân. Hắn đã quyết định, không tiếc giá lớn cũng phải giữ Ersto lại. Cái này Ersto muốn chạy trốn cũng trốn không thoát, trừ phi nó dùng phía sau lưng của mình để ngăn cản Tả Nghị thánh kiếm chi nhận. Nó gào thét liên tục, huy vũ lấy đại kiếm cùng triển khai Tả Nghị kịch liệt nhất cận chiến chém giết. Nhưng mà như vậy chiến đấu hiển nhiên không phải là Ersto am hiểu. Nhất là tại vừa mới gặp trọng thương dưới tình huống, nó rất nhanh liền rơi vào hạ phong, trên người nhiều hơn từng đạo vết thương, mà mỗi một đạo vết thương đều kèm theo thần thánh tổn thương. Chẳng những khiến nó không ngừng chảy máu, càng tàn phá lấy thân thể của nó, mạnh mẽ như cao giai viêm ma cũng không cách nào thừa nhận như vậy tiếp tục tổn thương. Ersto gào to dần dần trở nên yếu ớt, động tác càng ngày càng cứng ngắc chậm chạp, kết quả bị Tả Nghị bắt lấy càng nhiều cơ hội. Phụt, một cái sơ sẩy, Ersto quánh tay trái bị quang minh thánh kiếm cứng rắn địa bổ xuống. Giống tương đương đau nhức kịch liệt. Này đầu thâm uyên ác ma rốt cục tới điên cuồng. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu,